Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, làm ruộng tiến hành lúc. Nhìn theo Eru một lần nữa biến mất ở đảo kia giấu ở trong hốc cây, dị thứ nguyên đường nối, bên trong, Trình Lâm trên mặt hiển lộ ra có chút nụ cười bất đắc dĩ. Đối với Eru yêu cầu, hắn từng có rất nhiều suy đoán. Nói thí dụ như trái đất đồ ăn, kỳ dị đồ chơi nhỏ những này, đặc sản, hay hoặc là cùng tu luyện có quan hệ tài nguyên. Lại không nghĩ rằng nàng muốn dĩ nhiên là một cái giáo viên ngữ văn. Xem ra chỉ có thể tự mình lên, khe khẽ thở dài, Trình Lâm bất đắc dĩ nghĩ, dựa theo Eru cách nói. Hiện nay có liên quan với học tập trái đất văn tự công tác chính là do tế tự điện phụ trách. Ngược lại cũng không kỳ quái, ở Vương Đình kế hoạch ban đầu bên trong, công việc này tất nhiên cực kỳ tiêu hao tâm thần, đồng thời tự chủ học tập, hoặc là nói là nghiên cứu một cửa ngôn ngữ cũng không phải phổ thông tinh linh có thể làm được. Bởi vậy, giao cho tế tự điện không thể thích hợp hơn, mà Trình Lâm xuất hiện để Eru nhìn thấy, đường tắt. Mặc dù có tập tranh ở... Muốn nắm giữ tiếng Hoa cũng là khó như lên trời. Rốt cuộc rất nhiều hư từ căn bản là không có cách dùng tập tranh phương thức thể hiện. Đặc biệt là Hạ Quốc cung cấp đại lượng trong sách vở liên quan đến danh từ riêng. Càng là khó có thể giải quyết quan ải. Nếu là có người giáo, tự nhiên muốn dễ dàng vô số lần. Trình Lâm nghĩ tới nghĩ lui, có thể đảm nhiệm được công việc này cũng chỉ có chính mình rồi. Hắn hiểu được tiếng tinh linh, làm phiên dịch không thể thích hợp hơn, xem ra mấy ngày sau đó có chuyện làm rồi. Hoàng Nhân nói ta không cần đi học, lại không nghĩ rằng, xác thực là không cần đi làm học sinh, bây giờ càng muốn làm lão sư. Tự giễu cười cười, Trình Lâm đúng là đối công việc này sản sinh một ít hứng thú. Thoáng ở trong đầu ảo tưởng một thoáng chính mình giáo dục một bầy mỹ lệ tinh linh đọc sách biết. Chữ hình ảnh, không tên dĩ nhiên rất mang cảm. A, có phải là hẳn là sớm chuẩn bị cái thước dạy học cái gì? Ai không nghe lời liền đánh nàng bộ mông? Ân, tinh linh thế giới hẳn là cho phép thể phạt chứ? Ngoặc kép, ở đạt thành, giao dịch, sau. Eru liền cấp tốc trở về tinh linh thế giới. Đến mức nàng ở bên kia làm sao cùng Lóc Ga thương lượng? Làm sao sắp xếp? Những Trình Lâm này không cần quan tâm, ngược lại chỉ cần chờ đợi kết quả là tốt. Lại lần nữa lấy ra một hạt vitamin mảnh, kín đáo đưa cho Sera, sau đó nhìn nó sống sót sau tai nạn, vui mừng dáng dấp. Trình Lâm liền muốn cười, suy nghĩ một chút, lại ra linh giới, đi tới trong túc xá, từ tủ đá cầm một ít trước dự trữ đồ ăn vặt đi vào. Cho Sera làm khen thưởng. Sau, Trình Lâm lại đi nhà ăn điểm phần cơm nước đóng gói. Trở về linh giới ăn. Lúc này thế giới hiện thực đã đến trạng vạng. Trong linh giới, mặt trời cũng dần dần nhạt đi. Bầu trời giấy dán tường, một vòng trước ngân nguyệt hiện lên. Rọi sáng linh giới, lên tới ba cấp thế giới thụ đại khái là bởi vì hoàn cảnh biến hóa. Không còn kết ra có thể cung chiếu sáng trái cây. Chỉ có điều cây kia quan bên trong dĩ nhiên có từng điểm khác nào đom đóm vậy tia sáng. Xuất hiện, Trình Lâm nhìn xuống, phát hiện dĩ nhiên là một ít tiểu hoa. Những kia đóa hoa cực kỳ bé nhỏ, cũng khá là khó coi. Liền giống như ven đường không ai lưu ý giá hậu môn. Không biết giống... Ở ban đêm cũng chỉ có thể tỏa ra rất ánh sáng yếu ớt. Nhưng mà những này thấp thoáng ở dày đặc cành lá bên trong đóa hoa số lượng lại rất nhiều. Thế là, mãnh nhìn lại, phảng phất một mảnh ngôi sao hải dương tung bay ở trên không. Đem buổi tối linh giới tô điểm tràn ngập một loại như mộng ảo vẻ đẹp. Ở Trình Lâm cơm nước xong chỉ chốc lát, đường nối lại lần nữa có động tĩnh. Đầu tiên là Eru từ bên trong đi ra, chợt, chính là từng cái gánh cái cuốc, cuốc chim, xe cày, chờ nông cụ khôi ngô tinh linh binh sĩ. Những binh sĩ này trên người còn ăn mặc giáp mềm, trong tay nhưng không có bất luận cái gì binh khí, chỉ có nông cụ. Bọn họ xếp thành chỉnh tề đội ngũ, lần lượt đi ra, trong ánh mắt khó nén khiếp sợ, lại đại khái là nhắc sớm đã bị báo cho tình huống ở bên này. Sở dĩ tuy kinh, lại không loạn chút nào, cũng không có phát ra bất kỳ cái gì tạp âm. Ở một vị ăn mặc tượng trưng tế tự điện cao cấp thần quan nữ tính dẫn dắt đi, xếp thành một cái phương trận, Eru đại thần quan, bọn họ là, Trình Lâm chậm rãi đi tới, tò mò mở miệng, chợt, liền gặp một bầy binh sĩ xung hắn cùng nhau được rồi quỳ lại lễ. Gặp qua thần sứ, chính là Eru, cũng là nhấc theo nguyệt sắc trường bào làn váy, chân thành thi lễ. Mới nói, thần sứ đại nhân, đây là ta là ngài chọn, bọn họ đều là vương đình tinh nhuệ, liên quan với yêu cầu của ngài, ta đã bẩm báo bệ hạ đã sai người bắt đầu chuẩn bị di thực hoa mộc. Người trồng trọt tay ta cũng đã an bài xong, bất quá đầu tiên cần lật thổ cày, những này giao cho bọn họ tốt hơn, mời ngài dặn dò, hóa ra là như vậy. Trình Lâm mắt lộ ra hiểu rõ, chợt hắn lộ ra nụ cười nhã nhặn, nói, vậy thì khổ cực mọi người rồi, công tác rất đơn giản, từ nơi này đến, mang theo đám người này, đem thổ địa phạm vi phân ra đến, Trình Lâm liền không nói nhiều nữa, còn lại sự liền rất đơn giản, chỉ là lật thổ, cày. Một bầy binh sĩ lúc này khuôn mặt nghiêm túc nâng lên nông cụ xông lên trên. Ba người một đội ngũ, đều đâu vào đấy dưới ánh trăng bắt đầu lật tung thảm cỏ, thúc đẩy mộc cày, đem ẩm ướt màu mỡ thổ nhưỡng cày ra từng đạo khe rãnh. Nói chung là để cho tiện công tác, đám người này còn tự dẫn theo củi gỗ, trên đất đốt thành từng cái lửa trại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh giới náo nhiệt lên, khác nào ban đêm công trường bình thường. Thần sứ đại nhân, ngài nhìn, Eru cùng Trình Lâm đứng ở đích, nghe được nàng một khẩu một cái thần sứ, Trình Lâm luôn cảm thấy có chút khó chịu, danh xưng này lúc trước xưng hô dưới có thực tế cần phải. Nhưng hiện tại, mắt thấy hai người ở tương đương trong một khoảng thời gian sợ là muốn lâu dài tiếp xúc. Hắn suy nghĩ một chút, cười nói, Eru đại thần quan. Ngươi sau đó không nên gọi ta thần sứ rồi, ta nghe đều là không quen. Kia, gọi gì? Trình Lâm, đây là tên của ta. Vậy thì gọi ta Trình Lâm là tốt rồi. Trình Lâm chỉ lo Eru khách khí nữa, nỗ lực để cho mình có vẻ chăm chú một ít. Ngoặc kép, vâng theo ý nguyện của ngài. Eru do dự chút, gật gật đầu, chợt nàng khóe miệng nhếch lên. Kia lời nói như vậy, ngài cũng không nên gọi ta đại thần quan rồi, gọi tên ta là tốt rồi. Được, vậy ta gọi ngươi Eru. Ân, Trình Lâm, đứng ở vùng đồng ruộng, hai người lẫn nhau thay đổi xưng hô. Lần này, bọn họ đều cảm thấy ung dung không ít, cần thu dọn địa phương không lớn. Đêm nay liền có thể hoàn toàn đem vườn thuốc cần thiết thổ địa khai khẩn tốt. Liên quan với thực vật, dựa theo yêu cầu của ngài, đem sẽ chọn di thực. Bất quá này so với trồng trọt độ khó càng cao hơn chút. Trời tối nhưng là không quá thuận tiện. Nhìn phía trước khi thế ngất trời cày làm việc các binh sĩ, Eru mặt lộ vẻ khó xử. Trình Lâm nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái này không vội, vốn là ta đều không muốn cho các người suốt đêm công tác. Di thực sự sẽ chờ ngày mai hừng đông bắt đầu là tốt rồi. Vậy cũng tốt, ta đến sắp xếp. Đối với còn lại mảnh đất này, ngài có ý kiến gì sao? Trước bảo là muốn chính mình ở lại, nhưng là ta thấy nơi này cũng không có phòng ốc, chỉ có một cái giường. Eru liếc nhìn còn lại mảnh đất kia, mở miệng, ồ, vậy ý của ngươi là, nếu như ngài không chê, chúng ta có thể tạo một căn phòng. Eru mỉm cười nói, nghe được đề nghị này, Trình Lâm khá là động lòng, đối với xây phòng chuyện này, trước hắn liền có ý nghĩ, bất quá khi đó vừa đến là không gian nhỏ hẹp, thứ hai cũng là năng lực không đủ, liền là không che gạch đá phòng, dựng cái nhà gỗ, Trình Lâm cũng không có tương quan năng lực, hắn nhiều lắm dựng cái túp lều, so sánh thủ xảo phương pháp là mua chút thải cương, ghép thành cái thô sơ phòng, loại này ở dã ngoại công trường, hoặc là tay khu loại hình địa phương ứng dụng so sánh thành thục. Bất quá như vậy bức cách là thật quá thấp, Trình Lâm đều cảm thấy mất mặt, việc này liền vẫn kéo. Lúc này, Eru nhấc lên, lúc này để Trình Lâm động lòng lên. Này, không hay lắm chứ, Trình Lâm cố hết sức nói. Vậy thì phiền phức các ngươi rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.